Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1441, một điểm ngụy trang. Không có vấn đề, bất quá cần một quãng thời gian. Ưng Nhãn triệu hồi ra ưng linh, ưng đầu bạc từ trong bóng tối bay ra, rơi ở đầu vai của hắn, ngoặc kép, mặt khác, khoảng cách khả năng không quá chuẩn xác, chính ngươi nắm chắc, được. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, ưng nhãn đưa tay phải ra, nhường ưng linh đứng trên tay tự mình. Tiếp theo, ưng linh dương cánh bay ra, bất quá lần này cùng lần trước khác nhau. Lần này, ưng linh dán chặt lấy vách đá, điều khiển ưng linh cần thiết hao phí tinh lực so trước đó không rõ ràng xem xét phải nhiều ra quá. Nhiều, về sau, hắn lấy điện thoại di động ra, điều ra vẽ phần mềm. Sau đó xác định trên vách đá có thể làm chống đỡ hòn đá vị trí. Đồng thời điều khiển ưng linh cùng làm đồ tiêu hao tinh lực cũng không ít. Ưng nhãn dứt khoát ngồi dưới đất, chậm rãi họa. Thiên Giang Nguyệt theo trong hành trang lấy ra nước khoáng, vặn ra nắp bình, uống từng ngụm lớn. Tề Việt, người qua đây hạ, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Tiền Thương Nhất chào hỏi Tề Việt hướng động huyệt đi đến. Tề Việt mặt mũi tràn đầy mộng bức, bất quá hắn cân nhắc đến Tiền Thương Nhất cùng quyền nói chuyện. Còn có tấm kia cùng Kỳ Thiên Tung cực kỳ tương tự mặt. Cuối cùng vẫn không hỏi, mà là trực tiếp đi theo đi qua. Chuyện gì? Tề Việt hỏi, ngươi cho rằng, chúng ta những người này, là cái gì? Tiền Thương Nhất ném ra ngoài vấn đề. Các ngươi, ăn ngay nói thật, ta vẫn là rất tin tưởng các ngươi. Nhưng là các ngươi nói chuyện rất kỳ quái, luôn luôn kể một ít ta nghe không hiểu lời nói. Hơn nữa chuyện thương lượng cũng không gọi ta. Ta biết chính mình theo không kịp các ngươi, nhưng là dù sao ta là mặt trời trái tim, thế nào cũng có chút dùng đi. Ách, xả xa. Dù sao, ta cảm thấy các ngươi không quá giống thế giới này người. Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói các ngươi không phải người bình thường. Tề Việt tay phải sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư, ngươi đoán không lầm. Tiền Thương Nhất gật đầu, chúng ta thực sự không phải người bình thường, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không đúng người bình thường. Hơn nữa, có một việc ta có thể khẳng định nói cho ngươi, có thể xuống đến người nơi này, cũng tuyệt không phải người bình thường. Tề Việt hơi chớp mắt, không có trả lời, ngươi muốn làm sự tình rất đơn giản. Tại mục đích cuối cùng nhất đạt đến phía trước, ngươi không thể để cho người khác phát hiện ngươi mặt trời trái tim thân phận. Nếu không, đến lúc đó chúng ta căn bản không bảo vệ được ngươi. Cũng không có người có thể bảo hộ ngươi. Ngươi nhất định sẽ biến thành vòng xoáy trung tâm. Bởi vậy, nếu như ngươi muốn sống đến cuối cùng, ngươi bây giờ cần hiểu rõ nên như thế nào che giấu mình, ngụy trang thân phận của mình. Tiền Thương Nhất tay phải đặt ở Tề Việt đầu vai. Kia, vậy ta nên làm như thế nào? Giống như các ngươi, ta có thể học sẽ không? Tề Việt trao mày, ý thức được tình cảnh của mình khả năng cũng không quá tốt. Chuyện thứ nhất, vì chính mình lấy một cái danh hiệu. Tiền Thương Nhất hạ giọng. Danh hiệu, Tề Việt lặp lại cái từ này. Chính là, ách, giữa các ngươi giúp nhau xưng hô. Ta cái này lấy vật gì danh hiệu? Cái gì danh hiệu tương đối tốt? Tùy tiện, chỉ cần không phải người đứng đắn tên. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Vậy liền, chấm ngoặc kép. Tề Việt con mắt nhìn xem góc trái trên cùng. Do dự 2 giây, mới xác định danh hiệu của mình. Ngoặc kép, liền gọi Kỳ Lân đi. Kỳ Lân, có thể. Tiền Thương Nhất gật đầu. Bước thứ hai, người có một hạng năng lực đặc thù. Còn nhớ rõ ta giao cho ngươi tàn trang sao? Đừng nói cho người khác ngươi năng lực đến từ tàn trang, mà là đến từ linh hồn của ngươi, bản thân ngươi. Đồng thời, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể vì năng lực này lấy một cái tên. Bất quá không cần nói cho người khác, tên là gì đều có thể. À, Tề Việt có chút không quá lý giải. Không cần lý giải, ghi nhớ điểm này liền tốt. Tiền Thương Nhất không xác định địa ngục điện ảnh đối Tề Việt logic che đậy đến mức nào, nhưng là hắn biết, logic che đậy một mực tại ảnh hưởng Tề Việt, nếu không Tề Việt đã sớm la to chạy đi. Dù sao Tề Việt nhìn không thấy diễn viên kỹ năng. Ta tận lực, có thể hay không nói cho ta nguyên nhân? Tề Việt mặt lộ vẻ khó xử. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất, ánh mắt càng ngày càng mê mang. Bước thứ ba, nếu có người kiểm tra ngươi, để ngươi nhìn cái gì hoặc là nghe cái gì, mà ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy, ngươi cứ như vậy nói cho bọn hắn. Ta là điện ảnh thế giới người, vừa biến thành diễn viên không lâu. Dùng câu nói này trả lời bọn họ. Sau đó, không được nói những lời khác, cũng không cần đi giải thích. Liền nói ngươi không biết. Tiền Thương Nhất tại đọc mấu chốt câu thời điểm thả chậm tốc độ nói. Xác định Tề Việt lực chú ý đều bỏ trên người mình. Cái gì? Tề Việt mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Mặt mũi tràn đầy viết mê mang. Ta lặp lại một lần nữa. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất rất có kiên nhẫn. Ước chừng sau nửa giờ, ngươi thuật lại một lần lời ta nói. Chỉ nói trọng điểm là được. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Lúc trước thương thảo chuyện này thời điểm, chính là bởi vì lo lắng logic che đậy hiệu quả, cho nên mới từ hắn một người tới nói. Nếu như lúc này còn có mấy người vây quanh Tề Việt, bằng vào Ưng Nhãn mang tới vô hình áp lực khả năng liền sẽ để Tề Việt nửa đường từ bỏ. Ách, ta thử lại lần nữa. Ta làm sao lại này đều không nhớ rõ. Cái thứ nhất là ta gọi Kỳ Lân. Thứ hai là trốn ở trong tường mặt là ta kỹ năng. Cùng Tàn Trang không có quan hệ. Cái thứ ba chính là ta bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Nhưng là không đến bao lâu. Đúng rồi, ta vẫn là điện ảnh thế giới người. Là như thế này đi. Tề Việt nói xong nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong mang theo khao khát. Tiền Thương Nhất ai, một tiếng. Thanh âm kéo rất dài. Tiếp theo, hắn gật gật đầu. Được, cứ như vậy. Tiếp theo hắn xoay người. Hướng lối ra đi đến. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Kỳ Lân, nói. Hắn quay đầu, ra hiệu Tề Việt lại đây. Nha. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Có thể a, thần thú, Ngụ Ngôn bắt đầu vỗ tay. Ta cảm thấy không phải rất tốt. Danh hiệu chữ thứ nhất cùng họ âm đọc giống nhau. Rất có thể sẽ làm hỗn. Còn là hoàn toàn không giống tương đối tốt. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Với hắn mà nói không trọng yếu. Giang Ly phát biểu cái nhìn của mình. Ta cho rằng không tệ. Bị ảnh hí hướng Tề Việt lộ ra nụ cười thân thiện. Nhớ rất lâu. Không nhất định hữu dụng. Bất quá, không quan trọng. Người bên này chuẩn bị phải thế nào? Tiền Thương Nhất đứng thẳng xuống vai. Mở ra hai tay. Không có vấn đề. Ta có đại khái 80% nắm chắc. Vừa rồi lộ tuyến của ta không được. Người nhìn này. Thiên Giang Nguyệt lấy ra điện thoại di động của mình. Vừa rồi Ưng Nhãn họa bản đồ đã thông qua Bluetooth phát đến hắn trên điện thoại di động. Hắn chỉ vào màn hình điện thoại di động bên trái. Vừa rồi ta là lấy song phương thức đi qua. Người nhìn, không có đường. Trên thực tế, ta lại thấp mấy mét. Sau đó từ bên này đi vòng qua. Muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đích xác, độ khó hạ thấp một cái cấp bậc. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Phát hiện người sau chính hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Hắn mệt mỏi. Loại này tinh tế thao tác thật phí trí nhớ. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Đáng tiếc. Nếu như lại để cho Ưng Linh giúp ta chỉ đường. Phỏng chừng xác suất thành công còn có thể cao hơn. Vậy thì chờ Ưng Nhãn. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất lời còn chưa nói hết. Sụp xuống phương hướng lần nữa truyền đến dị hưởng. Hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Phát hiện hang động kết cấu tựa hồ không quá ổn định. Ngoặc kép. Ngươi còn là hiện tại xuất phát tương đối tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.